Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1377, không thể tha. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngày may mắn. Owen Gabriel không kiềm được lắc đầu cười lạnh. Không, không, ta khuyên các ngươi bây giờ liền rời đi nơi này. Bọn họ đã bắt đầu cảnh giác, đừng nghĩ quá đơn giản. Bọn họ cũng không phải là dễ trêu. Tốt nhất thừa dịp bây giờ các ngươi rời đi nơi này. Trễ mà nói, ta không dám bảo đảm bọn họ sẽ làm ra cái gì không lý trí sự việc. Bảo đảm, Trần Phàm cười lên, sau đó khắp mọi nơi nhìn xem nói. Bây giờ bọn họ không dám đối với chúng ta như thế nào. Đây chính là bảo đảm. Bọn họ biết không chọc nổi ta. Cho nên cũng sẽ không tùy tiện đối với ta làm xảy ra cái gì không lý trí cử động. Ngươi suy nghĩ một chút xem. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi đi. Rời đi nơi này, ta có cái rất lớn vườn nho. Nếu như ngài muốn trưng cất rượu lời nói, chúng ta sẽ cùng nhau sáng tạo ra rượu vang trên lịch sử kỳ tích. Hắn lời nói rất có sức dụ dỗ. Chủ yếu là Owen Gabriel quả thật rất thích trưng cất rượu. Giống như là hắn sinh mạng thứ hai vậy coi trọng cùng yêu thích. Nhưng là ta phải thế nào thoát khỏi hết thảy các thứ này? Nói thật, ta thống hận bọn họ đồng thời. Cũng ở đây đồng tình bọn họ. Đồng thời cũng ở đây thương hại mình. Thượng đế, ta cũng làm một ít gì. Owen Gabriel giang tay ra. Đặc biệt tiếc nuối nhún vai. Đúng vậy, ta là muốn rời đi nơi này. Chỉ là suy nghĩ một chút. Chỉ như vậy mà thôi. Trần Phàm không có nói chuyện. Chẳng qua là bưng lên Owen Gabriel trước mặt một ly còn chưa kịp uống hết rượu vang. Một uống là hết sức. Sau đó vỗ vai hắn một cái. Rời đi. Hướng gian phòng của mình bên kia đi tới. Ở đi qua tên kia nữ người làm mập lúc này hướng nàng búng tay. Cho chúng ta đi mở cửa. Người biết. Ta là các ngươi trang chủ tôn quý khách. Hắn chí ít bây giờ vẫn là chủ nhân của các ngươi. Được rồi, tôn quý khách, nữ người làm mập cắn hàm răng vừa nói. Sau đó liền lắc eo đi tới Trần Phàm cùng Eric trước mặt. Đi tới sau đó, lấy chìa khóa ra, mở cửa ra. Trần Phàm vừa vào cửa bỗng nhiên ngoắc tay. Tên kia nữ người làm mập đột nhiên sững sốt một chút. Sẽ tùy Trần Phàm vào phòng. Cửa phòng bành một tiếng liền đóng lại. Người muốn làm gì? Nữ người làm mập lạnh lùng nhìn Trần Phàm. Lúc này nàng đã không thể động. Chỉ có thể nhìn ngây ngẩn Trần Phàm. Ta đã sớm chú ý hai người các ngươi khốn kiếp. Đúng vậy. Đáng chết côn đồ các ké. Các ngươi muốn từ nơi này được cái gì? Bình thường. Các ngươi sẽ chỉ có một kết quả. Chấm ngoặc kép. Chính là giết người sao? Trần Phàm không kiềm được cười lạnh một tiếng. Owen Gabriel vợ kết quả giống nhau. Hoặc là nơi này trước sau gần 300 năm. Các ngươi làm phải không? Ngươi biết chúng ta. Nữ người làm mập bỗng nhiên liền kích động. Nàng hướng về phía Trần Phàm nhe răng rách răng gầm hét lên. Ngươi biết chúng ta. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi muốn từ nơi này được cái gì? Các ngươi sẽ không sống qua ngày mai. Có lẽ chính là bây giờ. Qua không được bao lâu. Đáng chết khốn kiếp. Khốn kiếp. Đúng vậy. Đối với các ngươi mà nói. Hoặc giả là. Bỗng nhiên Eric từ bên cạnh vọt tới. Ở đó một nữ người làm mập trước mặt gầm hét lên. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Ngươi biết ta tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Các ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân. Còn có. Tại sao phải kêu gọi cái lêu lỗng đi ra dọa người? Thượng đế, ta bảo đảm ta không đánh mặt ngươi. Chấm ngoặc kép, bành, một tiếng. Nữ người làm mập mặt bị Eric tàn nhẫn đánh một vòng. Nhất thời lỗ mũi cũng sụp đi xuống. Bất quá cùng mau liền phục hồi như cũ. Tiếp lại là một chút. Nhất thời lỗ mũi lại sụp xuống. Nhưng là rất nhanh phục hồi như cũ. Như vậy mấy lần, cái đó người làm nữ phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Cái này... Điều này sao có thể? Ta là không thể bị đánh trúng. Không phải như vậy. Cái này không công bình. Nữ người làm mập tiếng quát tháo giống như là giết heo vậy. làm cho rất lạnh người. Ta là không thể nào bị các ngươi đánh trúng. Ta không phải là người. Ta không phải là người. Ta chẳng qua là... À đừng đánh. Ta nói. Ta chẳng qua là một người làm nữ mà thôi. Ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm người làm nữ. Từ người anh thông báo nơi này lại bắt đầu. Nữ người làm mập rốt cuộc không nhịn được thỏa hiệp. Người mới vừa nói cái gì? Người không biết bị đánh trúng. Người là quỷ hồn sao? Nếu như là, vậy thì thật là vì ngươi đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi bị nhiều quyền như vậy mới rõ ràng. Eric xoa xoa tay, rồi mới hướng Chân Phàm nói. Sư phụ, xử trí như thế nào nàng? Ta thích nướng quỷ hồn ăn. Không bằng chúng ta đem nàng cắt thành mảnh đi. Dù sao thì thật mập. Không, không, các ngươi không thể như thế đối với ta. Ta là quỷ hồn, ta không có thịt, ta chỉ là một linh hồn. Thượng đế, ta đã làm sai điều gì? Nữ người làm mập rõ ràng không có nhìn như vậy kiên cường. Rất nhanh liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Tha ta đi, thượng đế, ta là ngươi trung thực tín đồ. Chấm ngoặc kép, thượng đế không cứu được ngươi. Nói đi, các ngươi cũng làm một vài cái gì? Đặc biệt là đối mặt các ngươi bây giờ chủ nhân Owen Gabriel. Ta muốn biết tương đối chi tiết tình huống. Ta biết, bọn họ bất quá là chiếm các ngươi địa bàn mà thôi. Nhưng là, các ngươi bất quá là chết người. Không thể bởi vì là người khác chiếm các ngươi địa bàn liền thống hạ sát thủ. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, đặc biệt xin lỗi. Đó không phải là ta làm, là cái đó đáng chết quản gia. Các ngươi khẳng định đều biết, ở những gia tộc lớn kia bên trong trang viên, quản gia luôn là xấu nhất cái đó. Là hắn giết đáng thương bà chủ. Ta biết chuyện này làm vô cùng không tốt. Chấm ngoặc kép, nói điểm chính. Các ngươi là người nào? Chân Phàm ngồi xuống. Sau đó dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn đứng ở trước mặt. Chút nào nhúc nhích không phải mập nữ dùng nói. Còn có, các ngươi hóa ra chủ nhân đâu? Hắn ở nơi nào? Nơi này đúng là từ nước Anh rời tới người một nhà. Chủ tên của người gọi là Kiều Nạp Sâm. Qua tỳ thản, hơn nữa thường xuyên cùng dân bản xứ làm ăn. Hơn nữa thành lập cái này trang viện. Bọn họ coi như là nước Anh tương đối sớm di dân tới người. Công bằng mua bán, tâm địa hiền lành, ngược lại cũng là một nổi danh thân sĩ. Bắt đầu từ lúc đó, cái này nữ người làm mập liền bị mua lại. Một mực ở trong trang viên làm người làm nữ. Chiêu đãi trong trang viên bà chủ cùng hai cái tiểu chủ nhân. Nhưng là thật bất hạnh là một tràng tai nạn cuốn sạch qua tới. Lúc ấy một đám người da đen nhấc lên bạo động, giết rất nhiều người, thiêu hủy rất nhiều trang viện, mà chính giữa còn có chút người da trắng quạt gió thổi lửa ở một bên tham dự cướp bóc cùng giết người. Hơn nữa chủ đạo những thứ này bạo động, giết người rất nhiều, thiêu hủy trang tử cũng rất nhiều. Liền liền hiền lành do Senna Gostan một nhà cũng không có may mắn tránh khỏi. Bọn họ trang tử bị đốt thành cho bụi. Hai đứa con nít bị giết. Trong trang viên người không có một cái trốn thoát. Trừ chủ nhân Kiều Nạp Sâm. Qua tỳ thản, hắn bởi vì là dò xét mình lãnh địa mà bỏ lỡ chàng này tàn sát. Vì vậy hắn thề muốn báo thù. Kết quả chính là chính hắn thiếu chút nữa đã bị vậy đám phỉ đồ giết chết. Bất quá cuối cùng hắn vẫn phải là lấy báo thù, bởi vì là hắn gặp một cái như quả biết hậu quả, liền tuyệt đối sẽ không muốn gặp người. Hắn cùng ma quỷ ký hiệp nghị, cho nên, hắn linh hồn liền vĩnh viễn lưu ở nơi này, mà chúng ta liền là thủ hộ ở bên cạnh hắn linh hồn. Hắn để cho chúng ta tồn tại ở tòa trang viện này bên trong. Hơn nữa, không cho bị người chấm mút. Bao gồm bây giờ chủ nhân Owen Gabriel. Cho nên, ta chỉ là một người làm nữ. Chấm ngoặc kép, cái đó nữ người làm mập hướng về phía Chân Phàm cầu khẩn. Cùng ma quỷ làm đổi trác. Chân Phàm ngã là có điểm hứng thú. Đúng vậy, ta nghe chủ nhân liền là nói như vậy. Làm ơn, ta biết ngươi rất lợi hại. Nếu như có thể nói, giúp hắn một chút. Người làm nữ đối với Chân Phàm lộ ra vẻ mặt cầu khẩn. Không, đừng nghĩ ta thả qua hắn. Hắn đã giết rất nhiều người. Coi như là người bị hại. hắn linh hồn cũng sẽ không đạt được yên nghỉ, mà ngươi cũng chỉ có thể đi theo hắn biến mất. Tạm biệt, người làm nữ, vừa nói bỗng nhiên đưa tay ra, ở nơi này người làm nữ trên trán một chút, nhất thời người nữ kia rong liền phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Ngay sau đó mặt liền vặn vẹo, cuối cùng bỗng nhiên biến thành một cổ khói xanh, biến mất không thấy. Trời ạ, cái này đã không thấy tăm hơi. Ngươi thật là lợi hại. Eric hướng về phía Chân Phàm hâm mộ kêu. Người phụ nữ này tiếng kêu có thể hay không kinh động bọn họ. Ta có chút lo lắng. Bọn họ có thể hay không lãnh đạo một chi từ ma quỷ nơi nào cho mượn tới đại quân. Giống như là bò cạp vương nhất dạng. Vô địch quái vật quân đoàn. Chấm ngoặc kép. Sao dung kiều. Xem hình vua bò cạp https. /. b.p. blogspot.com/ioc-6-aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia cùng ý tưởng. Hollywood soạn giả chỉ thiếu Phạm ngươi suy nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm vừa nói, một bên liền mở ra cửa vượt qua bên ngoài đi ra ngoài. Vừa đi, một bên liền đưa ra một cái tay, hướng bên cạnh bóp một cái. Nhất thời một người bóng người phát hiện người đi ra. Hắn cổ bị Trần Phàm nắm được, đang dùng răng, phát ra hề hề thanh âm, khó nghe cực kỳ. Người khỏe, quản gia tiên sinh. Trần Phàm hướng về phía hắn cười một tiếng. Ta có thể nói cho ngươi, cái đó, người làm nữ tiểu thư đã xong rồi. Ta giết nàng, ngươi nếu muốn báo thù sao? Ta biết, rất lâu, ngươi cùng nàng đều là ngươi cái gọi là chủ nhân đồng lõa. Các ngươi ở chỗ này giết không ít người. Ta biết, chấm ngoặc kép, đừng nghĩ ta nói cho ngươi chủ nhân ta tung tích. Quản gia tiên sinh phí sức khí lực hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Đừng hòng, ngươi tên ác ma này, ngươi sẽ xuống địa ngục. Chấm ngoặc kép, oa nha, cái này là chuyện tiếu lâm. Các ngươi mới có thể xuống địa ngục. Các ngươi giết nhiều người như vậy. Trời ạ, ngươi lại còn nói như thế có lý chẳng sợ. Ngươi tin tưởng có địa ngục. Như vậy thì phải biết các ngươi làm những chuyện này. Sớm muộn để cho các ngươi trong địa ngục bị hành hạ. Eric hướng về phía hắn hừ hừ. Thật ra thì, ngươi không nói ta cũng biết ngươi chủ tìm người. Trần Phàm bỗng nhiên buông tay ra. Cái tên kia liền từ không trung rớt xuống. Té xuống đất, đang muốn chuẩn bị chạy trốn. Phát hiện mình bốn phía không gian thật giống như cũng phong tồn vậy. Mà mình tựa như là bị nhốt ở thủy tinh trong suốt bên trong chuột trắng nhỏ. Không đường có thể trốn. Chớ kinh ngạc. Ngươi chẳng qua là ở ta nắm trong bàn tay. Ta đối với ngươi chủ nhân cảm thấy rất hứng thú. Trần Phàm hướng về phía hắn cười nói. Cùng ta cùng ngươi chủ nhân nói chuyện sau đó. Ta thì sẽ tới thu thập ngươi. Vừa nói vỗ một cái hắn đầu. Bỗng nhiên người quản gia này cũng cảm giác đầu thật giống như nổ tung vậy. Rốt cuộc không nhịn được. Phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Đáng tiếc hắn tiếng kêu đã bị giam cầm ở bên người. Truyền bá không đi ra ngoài. Trần Phàm vỗ tay một cái. Hướng về phía Eric nói. Nhìn hắn. Hơn nữa tìm được Owen Gabriel. Ta đi tìm cái đó trang chủ. Josena Gostan. Hắn đổi là vì mình được là trả giá thật lớn. Đây là không thể tha thứ được là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn. Nhé http. tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-diay-nối-lam-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.